Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3075. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3075. Yên tâm đi, tôi biết rồi. Được rồi, bà nghỉ ngơi sớm đi, tôi phải đi đến chỗ ông cụ một chuyến. Nghĩ cách đối phó với phiền phức của Tư lệnh Phùng. Ông đi đi, mãi đến khi Lệ Chí Thần quay người rời đi, Lê Duyệt Tư mới lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Chẳng lẽ chỉ một lời của Lệ Chí Thần đã xoa dịu cảm xúc của Bạch Ninh Hương? Nếu Bạch Ninh Hương không tức giận, không cồng loạn, bà làm sao mà trừng trị Tô Lam được chứ? Nếu cho bà thêm một chút thời gian để bà đi điều tra, bà sẽ phát hiện Tô Duy Hưng và Tô Mỹ chỉ là con ruột của quan Triều Viễn và Tô Lam. Đến lúc đó, tất cả những điều mà bản thân đã làm để châm ngòi ly gián chẳng phải đều vô ích sao? Ngay khi Lê Duyệt Tư đang suy nghĩ làm thế nào để làm cho mâu thuẫn giữa họ càng thêm căng thẳng, lại đột nhiên nhìn thấy Bạch Ninh Hương cười lạnh. Cô sao vậy? Bạch Ninh Hương từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt nham hiểm đáng sợ. Cô sẽ không bao giờ để cho người phụ nữ đê tiện đó đạt được mục đích. Mắt Lê Duyệt Tư sáng lên, nhưng lại lập tức trở nên lo lắng. Nhưng cô chú vừa nói. Cô không quan tâm, quan Triều Viễn là con trai của cô tuyệt đối không cho phép người phụ nữ lai lịch không rõ làm dơ bẩn thằng bé càng. Không cho phép thằng bé nuôi con của người khác, Bạch Ninh Hương nói xong, bà quay lại nhìn người hầu gái đang đứng bên cạnh bà. Gọi ngay cho Lưu Quân, ta muốn biết hiện tại hai đứa con hoang kia đang trốn ở đâu. Khi nghe thấy cái tên này, hai mắt Lê Duyệt Tư sáng lên. Lưu Quân là con trai của quản gia nhà họ Bạch. Euro ó tin đồn rằng trước khi Bạch Ninh Hương kết hôn, Lưu Quân có ý với bà nói gì nghe nấy. Sau đó, Bạch Ninh Hương lấy chồng rồi, Lưu Quân sa đọa một khoảng thời gian. Khi xuất hiện trở lại ở Tokyo, ông ta đã rất nổi tiếng và trở thành ông chủ của những sòng bạc ngầm. Lúc này Bạch Ninh Hương đã nhờ người giúp việc đi tìm Lưu Quân, có lẽ Tô Lam nhất định không có chuyện gì tốt đẹp rồi. Lâu lắm rồi ông cụ quan mới nhìn thấy quan Triều Viễn nên nhìn rất chăm chú, gần như vừa dậy đã gọi anh tới bên cạnh mình. Nếu đánh cờ chán rồi thì liền dẫn quan Triều Viễn ra vườn sau để cắt tỉa cành hoa. Tình cờ ông cụ quan có vài cành hoa quý hiếm bị bệnh, trong lúc giúp đỡ Tô Lam lại khiến cho mấy cái cây hoa gần chết kia sống trở lại. Ông cụ quan rất vui, có thiện cảm hơn với cô. Cháu dâu lần đầu gặp mặt này, đây là ngày thứ hai bọn họ đến tủ đó. Quan Triều Viễn dự định đưa hai bạn trẻ đến gặp ông cụ quan trong bữa tối hôm nay. Tô Lam thật sự rất nhớ hai đứa nhóc nhưng quan Triều Viễn muốn để dành bất ngờ này cho buổi tối nên không nhắc một lời với ông cụ. Chỉ để Lục Anh Khoa đưa Tô Lam đưa tới khách sạn, để cô ở với hai đứa nhỏ, đợi đến bữa tối lại đón ba người quay lại. Khi Tô Lam đến khách sạn, cô vừa xuống xe đã thấy Tô Mỹ chỉ chạy về phía cô. Tô Lam nhanh chóng ngồi xổm xuống, ôm cô bé vào lòng và thân mật vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé. Bé con, có nhớ mẹ không? Cách Trương,